Được ăn nó rồi nó chính là lười không muốn động đậy tay chân chút nào cả. Nhưng hiểu nó hơn ai hết, cũng rõ nó hơn ai hết chính là bốn ông anh này chứ ai. Góc chuyện audio.com, Hạo Thiên giơ chùm chìa khóa trước mặt nó nói. Cá không, đội thắng sẽ sở hữu chiếc Aston Martin Rapid nhé. Chịu không, một chiếc thẻ đủ để em mua chuyện trong một năm thì thế nào? Bảo anh giơ một chiếc thẻ xanh lung linh khiến nó hoa cả mắt. Một vé đi tham quan Nhật Bản thì sao? Anh Bảo Trung mỉm cười nụ cười đầy âm hiểm của một vị luật sư. Một tháng ăn ngon, một câu nói đơn giản nhưng là mồi hấp dẫn nhất với Thiên Anh cụ anh thần minh. Nghe nhưng phần thắng hấp dẫn đó, hắn thấy mắt nó sáng rực lên. Nó ngồi phắt dậy, nhìn bốn ông anh minh một lượt rồi gật đầu cái. Rụp, bước khỏi ghế phấn khích nói. Chơi thôi, lẹ nào. Phía sau nhà nó là một sân bóng rổ lớn. Sáu người đứng đó, đối diện nhau, xung quanh là đồng cỏ hoang. Nơi đây là nơi được cha Thiên Anh xây riêng cho nó để nó giải sầu khi nó không thể chuyển những buồn bực vào võ học đờ si. Xung quanh chỉ có cỏ dại, đồng cỏ tất cả đều là thiên nhiên hoang vu mà thôi. Hạo Thiên nhìn hắn, nói. Nhớ tôi đã từng nói là chúng ta sẽ đấu lại và tôi sẽ mang thêm một người đặc biệt ca, vậy. Huân gật đầu, nhìn Hạo Thiên đang ôm nó. Thì em với Thiên Anh thành một đội, chấp hết bốn người luôn. Cái gì? Không thế, tuyệt đối không được, vớ vẩn, nghe thấy Hạo Thiên nói vậy thì cả ba ông anh của nó lại kịch liệt phản đối. Vốn hắn định lên tiếng nhưng là để nói rằng thế có lỗ cho đội Hạo Thiên quá không cơ. Rõ ràng là hai chọi bốn mà trong khi nó mặc dù hắn không biết chơi được bóng rổ đến đâu nhưng nó thấp bé vậy thực sự là rất khó khăn. Mà chưa kể rằng thành tích bóng rổ của hai trong ba ông anh kia cực kỳ xuất sắc từ cấp 3 đến đại học đã rất nổi tiếng rồi. Cho dù Hạo Thiên có giỏi hơn người nhưng nó thì... Nào, mau đấu, em tranh bóng, Hạo Thiên chẳng thèm quan tâm tới mấy lời ông anh của mình nói, vào vị trí chuẩn bị đấu. Cuối cùng, khi thấy nó nhìn bốn người bằng ánh mắt đắc chí cũng bước vào vị trí thì ba ông anh kia đành phải chấp nhận. Hắn và Hạo Thiên tranh bóng, Hạo Thiên thắng, bón đánh về phía nó nhưng nó lại nghiêng người né bóng khiến quả bay thẳng ra ngoài. Thiên Anh, em, hắn không biết nói gì chỉ biết nhìn nó. Phải công nhận là phản xạ của nó tốt, nó né chuẩn nhưng nên áp DJNG vào đỡ bóng chứ không phải né bóng như thế này. Nhìn hắn, nó lại hếch mặt cười giác ý, nụ cười vô cùng đều và đôi phần thách thức. Nó bắt đầu chạy, thần minh vỗ vai hắn, dè chừng nói. Cẩn thận đấy, Thiên Anh nó chỉ thử bóng thôi. Hạo Thiên, Thiên Anh, tụi anh sẽ không thua hai đứa đâu. Anh Bảo anh hùng hồ tuyên bố. Nếu được, Thiên Anh ném bóng trả về phía anh, mỉm cười nụ cười mỉm nhưng mang đầy ẩn ý thách thức sâu xa. Màn đối thoại của họ ban đầu hắn không hiểu nhưng ngay lập tức hắn đã rõ hàm ý đơn giản của câu này chính là trên mặt chữ. Nó không hề tầm thường chút nào. Nó với Hạo Thiên dường như không cần bất cứ thứ ký hiệu nào cũng có thể hiểu ý của người kia. Nói chính xác cả hai người hắn không biết có phải vì là song sinh không mà có thể hiểu nhau đến từng cử động một. Hắn có thể thấy một điều là nó chuyển bóng không theo quy luật mà chính là theo cảm tính riêng của mình. Ánh mắt nó có thể nhìn chỗ này nhưng trái bóng chuyển đi luôn là vô định hướng. Nhìn vào mắt nó, hắn không thể đọc được nó đang nghĩ gì cả. Hai đứa, không chơi trò đó nhé. Hai đứa kia, không được chơi trò tâm đầu ý hợp nhé. Phản đối chơi thế nhé hai đứa kia. Góc chuyện audio.com. Mấy ông anh của nó tức giận nói vì bị nó xoay như trong chóng. Không những vậy, những đường truyền của nó hết sức tinh quái, lúc tưởng chừng như nó truyền thì nó lại di chuyển. Tưởng như nó ném thì quả bóng như có một ma lực thần kỳ rơi vào tay Hạo Thiên. Kèm nó, nhưng chỉ một lúc sau sẽ chẳng biết nó biến đi đâu mất luôn. Kèm Hạo Thiên chỉ có hắn đủ sức thì nó lại dễ dàng vượt qua cả ba ông anh của mình. Cuối cùng hắn và nó đối đầu, nó chỉ cao có 1m6, hắn cao tới 1m8. Chiều cao chênh lệch lớn nhưng nó lại nhìn hắn mỉm cười thách thức. Bàn tay của nó như có ma thuật di chuyển bóng liên hồi, nhồi bóng khiến cho nhìn vào nó như nó đang tung hứng vậy. Hắn lại bị xoáy vào trong đó, khi nhận ra thì nó đã vượt qua hắn và lao về phía bảng rổ. Và cú úp rổ cuối cùng là Hạo Thiên chẳng biết lúc nào đó thoát ra. À, mệt quá, hắn nằm xuống đất mồi mồ hôi ướt đẫm áo, mặt hắn. Thiên Anh, tại sao em lại cười với anh rồi cướp bóng? Ai cho dùng mỹ nhân kê hả? Thân minh đau khổ ôm lấy nó. Dại gái, đáng đời. Nó vẫn như trước lạnh lùng, phũ phàng buông câu vô tình. Anh chỉ dạy mỗi em thôi mà. Thần Minh dịu mặt vào người nó, nhìn nó cùng bốn người anh trai hắn khẽ cười. Hắn biết hắn không yêu nhầm, hắn biết để nó chấp nhận mình không dễ nhưng hắn tin tương lai mình chắc chắn sẽ được. Tuy vậy, hắn vui vẻ chưa được bao lâu, cả đám vui vẻ chưa được bao lâu thì cuộc chơi bị phá đám. Một đám người bước tới rất là ngông nghênh, dành chỗ với chỗ bọn nó. Này, dẹp đi đến lượt bọn tao rồi. Một tên nói, đây là sân cá nhân không phải sân chung. Anh bảo chung nói, bọn tao thích thì bọn tao chơi, làm gì được tao nào. Tên khác huênh hoang, tự đắc nói, lũ này bị ngu, nó thản nhiên buông một câu lạnh lùng khiến cả đám đó phải nhìn nó. Tung quả bóng về phía tên đó, nó nói, muốn sân thì không khó, quan trọng là có thắng mà lấy được không. Mày đang thách tao, tên đó tiến về phía nó nhưng bị chặn lại bởi hắn và bốn người anh. Và trong ngòi thuốc nổ của nó tất cả bắt đầu đấu. Anh, để em, anh Hạo Thiên với Huân là đủ rồi. Nó nói, nhìn nó, ba ông anh đều lo nhưng tài năng của nó thì ai cũng nó. Mà hơn thế, nó rất ngang bướng nên chắc chắn sẽ không chịu tha cho đứa nào dám đụng vào những thứ của nó đâu. Tuy vậy, sợ chúng chơi xấu nên anh bảo anh căn dặn nó và hai người kia. Thiên Anh em chú ý một chút đừng để bị thương. Hạo Thiên, Huân, hai đứa chú ý bảo vệ Thiên Anh nhé. Vâng, Huân và Hạo Thiên gậy đầu. Trước khi ra đấu, nó dặn hai người kia. Hai người không cần làm gì, chỉ cần ném bóng. Cả hai nhìn nhau nhưng giờ hắn cũng hiểu khả năng của nó nên chẳng ý kiến gì cả. Trận đấu bắt đầu, hắn và Hạo Thiên chỉ đứng ở vị trí bảng rổ trong vòng 3 điểm còn riêng mình nó giữ bóng khiến cho đội kia khá ngạc nhiên rồi lại đắc chí. Nhưng nào ngờ, nó nhỏ bé nhưng lại vô cùng lanh lợi trong di chuyển của mình. Tận dụng khả năng chiều cao nó làm cho lũ kia phải á khẩu khi đối diện với nó. Ánh mắt khinh bỉ cùng đắc chí của nó khiến cho lũ kia phát điên. Cả trận đấu chúng không được một lần nào chạm vào quả bóng mà cam cả. Người giỏi như hắn đối đầu với nó đã phải chật vật rồi chứ nói gì đến những tên to con chỉ biết dùng vũ lực như lũ kia chứ. Chúng định chơi bẩn tất cả nhằm vào nó tính úm nhưng một sợi tóc của nó cũng chẳng chạm đến được mà ngược lại còn ngã lăn ngã lóc ra sân. Khách phong cách chơi, luật rừng, góc chuyện audio.com, mà đối chọi với một thiên tài như nó chả khác nào mang chính bản thân mình ra cho nó giỡn cả. Huân và Hạo Thiên đứng nhàn rỗi chỉ có việc bắt bóng và bỏ rổ chẳng mất chút sức nào. Chúng không thể đọ được cú úp rổ của Huân và càng không thể vượt qua được cú ném 3 điểm đầy kỹ thuật của Hạo Thiên. Kết cục tỷ số dừng lại ở điểm 0-62. Bọn chúng không thể thắng nổi một điểm nào cực kỳ cao cú định hành hung nó thì bị Huân ra tay. Nghiêng người, đá chân, cú đá thẳng vào bụng chúng khiến tên nó ngã dúi về phía sau. Ánh mắt Huân lạnh lùng, giọng nói trầm khiến cả đám lạnh buốt nói. Cút, phía sau Huân còn là bốn ánh mắt lạnh của bốn ông anh nó nữa cùng nụ cười nửa miệng của nó khiến cho cả lũ co giò chạy mất dép. Bảo anh đi về phía hắn, vỗ vai. Tốt hắn, Thiên Anh sau này có cậu bảo vệ là tụi này yên tâm rồi. ANSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Còn riêng hắn cực kỳ khoái chí mà nói. Vâng, một tiếng rất to, kết cục của hắn chính là bị nó đánh và mắng. Vâng cái gì mà vâng, muốn chết, end chép 10 cách chương.